Bản Long, chương 267. Sự thực, gocchuyenaudio.com, ngữ khí của Lâm Lui khiến Kiều An Bệ Hạ nhướng mày, vô luận thế nào hắn cũng là hoàng đế của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Kiều An Bệ Hạ, thanh âm của Lâm Lui âm trầm vang lên, đôi mắt như đao trực tiếp hướng tới Kiều An. Kiều An Bệ Hạ lúc này có cảm giác như ở trong chỗ tăm tối của U Lãnh Ao Ngục, ánh mắt Lâm Lui khiến hắn hít thở có chút khó khăn, yết hầu cử động có chút vất vả mới nói được. Lâm Lui đại sư, người nói lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ không tin bổn hoàng? Địch Lý Á bên cạnh bảo trì trầm mặc, Lâm Lui dừng ở Kiều An Bệ Hạ thấp giọng nói. Kiều An Bệ Hạ, ta không phải là không tin ngươi, nhưng Lui Nặc hắn là huynh đệ tốt nhất của ta, đột nhiên bây giờ ngươi nói hắn ta chết trận, ngoi nói xem ta có thể nào không muốn biết chân tướng sự thực. Chân tướng sự thực, Kiều An Bệ Hạ âm thanh có chút phẫn nộ, Lâm Lui đại sư, lời bổn hoàng nói lẽ nào không phải là sự thực? Lôi Nặc bị người của La Áo Đế Quốc đuổi giết tại Ni Nhĩ Thành, cuối cùng là chết trận, điểm đấy không còn nghi ngờ gì nữa. Ni Nhĩ Thành, Lâm Lui không khỏi nheo mắt lại. Bệ hạ, Lôi Nặc bị giết tại Ni Nhĩ Thành, chẳng lẽ Ni Nhĩ Thành người nhiều như vậy mà lại không ai kịp tới cứu Lôi Nặc? Kiều An Bệ Hạ nhất thời cứng lại, kiên trì nói. Bổn hoàng lúc ấy cũng không có mặt, dựa theo tin tức báo về thì Lôi Nặc bọn họ chạy tới Ni Nhĩ Thành, quân lính còn chưa có tới kịp thì Lôi Nặc đã bị giết. Lão Tứ đã chết, Lâm Lui không muốn tin, tại đây hỏi Kiều An Bệ Hạ nhưng chính mình lại tưởng ra hoàn cảnh của Lão Tứ lúc đó không thể khống chế hiện lên trong đầu, cảnh này từ đáy lòng khí Lâm Lui càng ngày càng rõ rệt. Kiều An Bệ Hạ lúc này cũng cảm giác trạng thái Lâm Lui có chút gì không đúng, sát khí bức bách thực là đáng sợ, mồ hôi như hạt đậu toát ra không ngừng. Vô luận thế nào hắn cũng không dám nói, Lui Nặc chết trận, binh sĩ Ni Nhĩ Thành cứu viện không kịp. Lâm Lui nhắm mắt lại, ổn định lại khí tức trong lòng, thở dài một hồi bình tĩnh mở mắt, trong mắt như có điện quang lóe ra. Đứng trước Lâm Lui lúc này, Kiều An cũng cảm thấy trong lòng có một cường đại áp lực, hắn chỉ là một chiến sĩ bình thường, tu vi tinh thần lực làm sao có thể so sánh với Lâm Lui cửu cấp đại ma đạo. Kiều An Bệ Hạ, người nói có thể là thực nhưng ngòi có dám chắc là tin tức truyền đến cũng là thực. Lâm Lui âm trầm hỏi, Kiều An Bệ Hạ cũng đã nghĩ đến điều này, có chút cứng rắn nói. Lâm Lui, ngươi phải tin nhân dân đế quốc. Lâm Lui liếc mắt nhìn Kiều An Bệ Hạ trầm mặc đáp. Kiều An Bệ Hạ, tâm tình ta có chút không tốt, phải đi về trước, ngươi hãy nói với đệ đệ ta và Nina một tiếng. Dù trên trán đầy mồ hôi lạnh, Kiều An vẫn tươi cười nói. Lâm Lui đại sư, tâm tình ngươi ta có thể hiểu được. Được rồi, đi trước đi, ta sẽ nói lại với Ốc Đốn và Nina. Lâm Lui gật đầu cùng Địch Lý Á trực tiếp rời Hoàng Cung. Thấy Lâm Lui rời đi, Kiều An mới thở dài một hơi, lau mồ hôi nghĩ thầm. Lão thiên, ta nói dối trước mặt Lâm Lui thực là mạo hiểm. Nếu Lâm Lui tại đây phát tác thì không ai có thể ngăn hắn lại a. Sửa sang lại chút tâm tình, Kiều An Bệ Hạ tươi cười như trước lộ vẻ cao quý hướng đại sảnh đi tới. Dọc đường từ Hoàng Cung trở về, Lâm Lui vẫn trầm mặc, ở bên cạnh Địch Lý Á cũng biết là Lâm Lui cảm thấy khó chịu trong lòng. Lưỡng lự hồi lâu, Địch Lý Á gọi Lâm Lui. Bị thanh âm làm cho bừng tỉnh, hắn quay sang Địch Lý Á hỏi. Làm sao vậy, gocchuyenaudio.com, Địch Lý Á nhẹ giọng an ủi. Người đang nghĩ đến Lôi Nặc, Lâm Lui nhẹ nhàng gật đầu. Địch Lý Á, trong lòng ta, ngoài ra Lỗ lão đại, lão nhị còn có Lão Tứ. Bọn họ tựa như thân huynh đệ của ta, ta bây giờ không có nghĩ tới Lão Tứ chết trận. Nói có vẻ bình thản nhưng Địch Lý Á thấy có chút hồng lên trong mắt Lâm Lui. Lâm Lui kiên nghị là thế nhưng trong mắt đã ươn ướt, đủ biết trong lòng thống khổ như thế nào. Dù không muốn nghĩ lại, nhưng mà thuở thiếu niên ngày trước hình ảnh không ngừng hiện ra trong đầu, nhớ kỹ lúc trước bốn huynh đệ cùng nhau uống rượu vui đùa, bốn huynh đệ ở ký túc xá học viện đàm luận những cô gái, lúc đó Lôi Nặc và Gia Lỗ. Nhất thời nhớ tới dáng điệu của Lôi Nặc khiến Lâm Lui càng thêm khó chịu. Trước cửa bá tức phủ, đại nhân, thủ vệ cung kính nói. Nhìn bá tức phủ, Lâm Lui quay đầu về phía Địch Lý Á. Địch Lý Á, nàng về trước đi. Người đi đâu vậy? Địch Lý Á nghi hoặc đồng thời hỏi. Ngàn vạn lần ngoi đừng làm loạn nhé. Địch Lý Á biết tâm tình Lâm Lui lúc này nếu mà bộc phát có thể xảy ra đại họa. Lâm Lui lắc đầu, không, ta tới gia tộc của Lôi Nặc, Đặng Tư Thản gia tộc. Đặng Tư Thản gia tộc là một gia tộc lâu đời tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, trong quân đội ảnh hưởng của Đặng Tư Thản gia tộc có ảnh hưởng rất lớn. Đặng Tư Thản gia tộc cách Hoàng Cung không xa, sử dụng phong ảnh thuật, Lâm Lui phiêu nhiên như gió phóng đi tại ngã tư, người đi đường còn không nhận thấy thì hắn đã đi được ngoài trăm thước. Ai, ngươi cẩn thận một chút phu nhân lúc này. Đặng Tư Thản gia tộc phủ đệ, một trong hai gã thủ vệ quay về phía gã thủ vệ kia cười nói. Mặt khác gã thủ vệ kia xoa xoa mặt, trên mặt hắn vẫn còn hiện lên dấu bàn tay đỏ hồng.